Quyền tài, chương 1571, mị lực của chồng bí thư, góc truyện audio.com. Buổi sáng, khí trời rất đủ, ký túc xá thị ủy. Đồng học Bân được mọi người nhìn theo đi vào phòng khách, hắn cũng làm vẻ mặt nghênh lên một chút, trông có vẻ tương đối cao ngạo, không phải nói hắn không coi ai ra gì, mà là vợ mình là người đứng đầu địa phương, bí thư thị ủy, Đồng học Bân làm chồng tự nhiên phải một lòng đồng thể, hiển nhiên không thể hạ xuống khí độ và mặt mũi của vợ, nếu như trước đây khẳng định là không được, cho nên phải đem ra một ít. Đồng học Bân vào thể chế cũng 3 năm thời gian, mưa dầm thấm đất sớm học được rất nhiều, loại thân phận biến ảo này hắn cũng không xa lạ, cũng làm rất tốt. Bên trong, một người nữ khoa viên cũng nghe được bên ngoài Tạ bí thư nói, kinh ngạc vô cùng, thấy Đồng học Bân đi vào phòng khách, cô ấy vội vàng nghênh tiếp. Đồng tiên sinh, mời ngài bên này, tôi dẫn đường cho ngài. Ha ha, được, cảm ơn. Không khách khí, không khách khí, mời ngài bên này. Nữ khoa viên nhất thời đi trước hai bước nhấn thang máy, sau đó khách khí chuyển hướng về mặt của Đồng học Bân, trên mặt lộ nụ cười ôn hòa. Bên cạnh cũng có mấy người khoa viên, cũng đều nghe được bên ngoài nói, nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã có người đi tiếp đãi, mấy người do dự vài cái cuối cùng cũng vẫn không đi tới, trong lòng có chút đáng tiếc, cảm thấy mình bỏ lỡ một cơ hội, đồng thời có chút ghen ghét nhìn nữ khoa viên nhấn nút thang máy cho Đồng học Bân. Người trước mắt chính là chồng của bí thư thị ủy, so với bí thư hầu như không có gì khác nhau, nếu như có thể làm cho người ta nhớ mình kỹ, quay đầu lại tùy tiện nói tốt một tiếng với Tạ bí thư, không chừng danh sách đề bạt có thể xuống tới, cho nên ai mà không muốn tiếp xúc nhiều với lãnh đạo và người nhà lãnh đạo hả? Keng, thang máy tới, nữ khoa viên vội để cho Đồng học Bân đi trước, lúc này mới đi vào bên trong, nhấn tầng cao nhất. Cửa đóng lại, nữ khoa viên có chút khẩn trương, muốn nói lại thôi 2 giây đồng hồ, vẫn là bạo gan nói, Đồng tiên sinh, ngày hôm nay có lãnh đạo tỉnh tới thị sát, lập tức đến ngay, phòng làm việc Tạ bí thư có thể cũng không có người. Ngài cần cái gì hoặc là uống trà gì, tôi đi chuẩn bị cho ngài. Đồng học Bân cười nói, cảm ơn, đừng phiền phức, nữ khoa viên muốn nói mấy câu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, trên mặt có chút hồng lên. Đồng học Bân bị cô ấy chọc cười, chủ động hỏi. Tôi cũng vừa xuống máy bay hôm qua, thấy hoàn cảnh ở đây thật không sai. Có sông có núi, các người công tác khẳng định cũng thoải mái không ít. Nữ khoa viên lập tức cười nói. Đúng vậy, không khí bên này cũng tốt, thích hợp ở lại. Dừng một chút nói. Ngài lần này tới có phải là ở luôn? Đồng học Bân nói. Không, ở qua vài ngày có cơ hội đi ra ngoài học tập giao lưu. Tôi và Tuệ Lan cùng đi, chờ trở về rồi tôi đi. Tùy tiện nói vài câu, thang máy cũng tới. Keng một tiếng, cửa mở, hai người đi ra ngoài. Bên kia cũng là phòng làm việc của Tạ bí thư, nữ khoa viên ân cần nói. Tôi rót nước pha trà cho ngài. Đồng học Bân nhìn đảo qua trong hành lang, không có một bóng người, rất yên tĩnh, vì vậy nói. Vậy cũng được, cảm ơn. Có một cánh cửa gắn bảng phòng làm việc bí thư, Đồng học Bân đẩy cửa ra, ngồi xuống sofa tiếp khách của vợ, không gian trong phòng rất lớn, lấy ánh sáng cũng tốt, bên trong bên ngoài đều lộ ra một vẻ sảng khoái, nữ khoa viên cũng vào phòng, bận việc nửa ngày, pha trà cho hắn, cũng không biết từ chỗ. Góc truyện audio.com, nào lấy hoa quả và hạt dưa ra. Sau vài phút, Đồng học Bân bảo nữ khoa viên trở về tự mình ngồi phẩm trà. Kết quả cái mông còn chưa có ngồi nóng, cốc cốc tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Mời vào, Đồng tiên sinh chào ngài. Anh là, tôi là Vương Lượng của phòng làm việc thị ủy, ngài gọi Tiểu Vương là được. Đó là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, trong tay đang cầm một mâm đựng trái cây, rất đẹp, đều được gọt vỏ cẩn thận, trông cực đẹp mắt, không khác biệt lắm với mâm đựng trái cây trong KTV, phòng karaoke. Sau đó hắn đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà trước mặt của Đồng học Bân, mời ngài dùng, lãnh đạo tỉnh sắp đến, Tạ bí thư hẳn là trong thời gian ngắn cũng không về, có gì cần ngài cứ gọi tôi, tùy gọi tùy đến. Đồng học Bân mỉm cười, cảm ơn, ngài quá khách khí, đều là đương nhiên cả. Vương Lượng thấy hắn không nói cái gì nữa, cũng chủ động cáo từ, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi, lại có người đến, nghe tiếng đập cửa, Đồng học Bân buông trái táo gọt vỏ xuống, nhai nuốt trong miệng, ngẩng đầu nói tiếng, mời vào. Bên ngoài là một phụ nữ trung niên chưa đến 40 tuổi, lớn lên cũng có thể có loại dáng dấp khéo léo là lướt ôn nhu như nước điển hình của người phía Nam. Mỹ phụ sau khi tiến vào nghi hoặc chớp mắt mấy cái, xin hỏi, Tạ bí thư có ở đây không? Đồng học Bân chỉ xuống dưới lầu, cô ấy ở trong đại viện. Ngài nhất định là chồng của Tạ bí thư. Mỹ phụ nhanh chóng cười nói. Chào ngài, tôi là Cao Thượng của bộ tuyên truyền, chủ yếu phụ trách đài truyền hình bên kia. Đồng học Bân cười nói. Chị Cao, xin chào. Cái từ chị này tôi không nhận nổi. Cao Thượng nói, cậu gọi tôi lão Cao là được. Đồng học Bân nói, chị muốn tìm Tuệ Lan có việc, chờ cô ấy một hồi trở về. Hiện tại tôi phòng chừng cô ấy cũng không có thời gian, không phải có lãnh đạo tới thị sát sao? Có chút việc muốn xin chỉ thị của Tạ bí thư. Cao Thượng suy nghĩ một chút, nhìn về phía cái ghế đối diện sofa, vậy tôi ở đây chờ một chút được không? Đương nhiên có thể, vậy cảm ơn, cái này cũng không phải phòng làm việc của tôi, ha ha, không cần cảm ơn. Cao Thượng ngồi đối diện Đồng Học Bân, phòng chừng cũng là một cán bộ, cũng không phải đặc biệt câu nệ, Đồng tiên sinh tôi có thể uống một chén trà sao? Xin cứ tự nhiên, Đồng Học Bân làm thế mời. Cao Thượng rót một ly cho hắn, sau đó mới rót cho mình. Đồng Học Bân thấy rõ ràng, cô ấy nếu biết mình họ Đồng, phòng chừng là vừa rồi nghe thấy được Tuệ Lan nói, tự nhiên cũng là biết Tuệ Lan là ở trong đại viện chỉ huy nhiệm vụ chờ tiếp đãi lãnh đạo tỉnh, nhưng Cao Thượng vẫn là gõ cửa tới, rõ ràng không phải tìm Tuệ Lan, mà là tìm Đồng Học Bân hắn. Ngài vừa tới bên này sao? Có quen không? Chúng tôi ở đây cũng là không khí tương đối ẩm ướt, người phương Bắc sợ là không thích ứng tốt. Cao Thượng chủ động tìm trọng tâm câu chuyện, cùng Đồng Học Bân trò chuyện. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có một mỹ phụ cùng tâm sự cũng là chuyện vui. Đồng Học Bân cũng nói chuyện câu được câu không với cô ấy, khi thì cười vài tiếng. Lần lượt có người đến, Đồng Học Bân trong lòng có tính toán, rõ ràng bọn họ nhìn chúng không phải mình, mà là bí thư thị ủy Tạ Tuệ Lan, muốn thông qua mình tiếp xúc cùng Tuệ Lan, lúc này cả đám mới đều khách khí với mình như vậy, Đồng Học Bân cũng là trong lòng cười khổ một tiếng, vợ mình. gocchuyenaudio.com Thăng quan làm người đứng đầu, mình cũng thành bánh trái thơm, trước đây hắn làm gì được loại đãi ngộ này hả? Từ lúc trước nhậm chức mọi người không phải sợ hắn cũng là từ xa vừa thấy hắn liền lẫn rất xa, ngẫm lại cũng rất thú vị. Cách chương.